Kết hôn nhanh chóng, chương 149, gocchuyenaudio.com, chia sẻ ảnh cho Vũ Minh Hân trên Facebook của mình, trong người cô sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, cục cưng nhỏ Hân Hân, bạn học ơi, các bài viết trên Facebook của bạn lượt tương tác rất tốt, bạn có thể giúp tôi một chút được không? Vũ Minh Hân thậm chí bắt đầu làm nũng, Cao Thanh Thu cảm giác cả người nổi da gà, hơn nữa. Vũ Minh Hân lại nói lượt tương tác rất tốt. Cô ta chẳng lẽ không đọc bài viết sao? Quả thật là buồn cười đến đau cả bụng. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ, tắt máy vi tính đi tắm rửa. Đại học Kinh Châu năm nay huấn luyện quân sự chừng 20 ngày. Rất mệt mỏi, cho nên cô đều sẽ đi ngủ sớm một chút. Kết quả, Cao Thanh Thu tắm trở lại, bò lên giường, dùng điện thoại xem Facebook. Nhìn thấy Vũ Minh Hân gửi rất nhiều tin nhắn cho mình. Cục cưng nhỏ Hân Hân, bạn học à, bạn có giúp mình hay không vậy? Cục cưng nhỏ Hân Hân, nếu không, 9 triệu được không? Vũ Minh Hân cũng là liều mạng, cô ta ghét nhất người khác cự tuyệt cô ta. Cũng không tin người này có cao ngạo như vậy, nhưng mà Cao Thanh Thu căn bản không muốn để ý đến cô ta. Tắt điện thoại di động. Đi ngủ, nhà họ Hoa, 11 giờ đêm, Hoa Ngọc Thành vẫn còn làm việc. Lý Sơn đi vào, ngài Hoa, nên nghỉ ngơi rồi, Thanh Thu lúc nào trở lại? Chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua rồi, còn không có thấy Cao Thanh Thu. Lúc Cao Thanh Thu ở đây, Hoa Ngọc Thành còn nghỉ ngơi đúng giờ. Cô không ở đây anh mỗi ngày ngủ càng ngày càng muộn. Luôn cảm thấy lúc cô ở đây, nơi này là một gia đình. Cô không ở nơi này lại thành một căn nhà trống không? Lý Sơn nói, bọn họ lần tập quốc phòng này là 20 ngày. Cuối thứ 6 hẳn là trở về tới rồi. Luôn cảm thấy sau khi Cao Thanh Thu đi học, ngài Hoa lại giống như hồi ở Hải Thành. Mỗi ngày cô đơn, nói cũng trở nên ít đi. Thậm chí, trong nhà gọi điện thoại tới, gọi anh trở về nhà họ Hoa. Anh cuối tuần cũng không chịu trở về. Lý Sơn lúc này mới phát hiện, Cao Thanh Thu đối với Hoa Ngọc Thành ảnh hưởng lớn như thế nào. Hoa Ngọc Thành nói với Lý Sơn, tôi giải quyết nốt cái này đã, cậu đi ra ngoài đi, thân thể của ngài. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành, tràn đầy lo âu, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn Lý Sơn một cái. Lý Sơn không dám không nghe lời, chỉ đành đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hôm nay là chủ nhật, khoảng cách đến cuối thứ 6, còn có 5 ngày, Lý Sơn mỗi ngày nắm chặt lấy đầu ngón tay cân nhắc thời gian. Đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian này khó chịu đựng cực kỳ. Chỉ cần Cao Thanh Thu ở đây, ngài Hoa có không vui, để cho Cao Thanh Thu dỗ một cái liền giải quyết được. Không giống bây giờ, anh ta chỉ quan tâm còn sợ chọc cho ngài Hoa ghét. Mà đối với Cao Thanh Thu mà nói, huấn luyện quân sự cái này 20 ngày, cũng là một loại hành hạ, trừ phải đối mặt với Vũ Minh Hân thích gây chuyện ở ngoài. Cô mỗi ngày nằm mơ đều nằm mơ thấy nồi lẩu, thịt nướng, bún chua cay, tôm hùm nhỏ, nước miếng chảy ròng, lại đành phải nhẫn nại. Thứ 6, sáng sớm, lúc rời giường, nghĩ đến được về nhà rồi, Cao Thanh Thu kích động vô cùng. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, Thanh Thu, hôm nay cậu phải về nhà sao? Đúng vậy, Cao Thanh Thu khóe miệng đều là giơ lên, mặc dù chỉ là nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng không cần nhìn thấy Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi. Thật sự là rất vui vẻ, Vũ Minh Hân ở một bên nhìn Cao Thanh Thu vui vẻ bộ dáng. Không hiểu Cao Thanh Thu có cái gì có thể cao hứng. Cao Thanh Thu bây giờ không phải là bị nhà họ Hoa đuổi ra ngoài sao? Cô chẳng lẽ là vội vã trở về nhà ở Hải Thành kia? Vũ Minh Hân liếc Cao Thanh Thu một cái. Đi ra khỏi cửa, Vũ Minh Hân khoảng thời gian này tâm tình không tốt. Cái tài khoản Facebook của người kia càng ngày càng nổi tiếng. Lại càng không để ý tới cô ta, để cho Vũ Minh Hân có một loại cảm giác bị nhục nhã. Cách chương.